Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 nguyên lai bị người động chân động tay. Bữa ăn này thính trang sức đến xác thực rất xa hoa. Trên vách tường dán vào vàng dòng chế tạo mỏng manh trang sức hoa văn. Cái bàn đều là cây lim chế tạo thành. Cái bàn bên cạnh còn có bát cổ giá. Mặt trên bày đặt một ít đồ sứ. Kim ngân khí bồn, những này đồ sứ tuy rằng đều không phải đồ cổ, nhưng nhìn lên cũng có giá trị không nhỏ. Kim ngân khí bồn vừa nhìn chính là vàng ròng, thuần ngân chế tạo, tạo hình rất khác biệt, phi thường tinh xảo, tuy rằng làm cho người ta mấy phần tục khí cảm giác, thế nhưng xác thực hào xa. Phải biết, bát cổ giá không phải một A, mà là có mười mấy cái, đều bày đặt đồ sứ. Kim ngân khí bồn, con số cũng sẽ không thiếu. Trương Húc qua loa phỏng chừng, chỉ là này mười mấy cái bát cổ giá trên đồ vật, liền giá trị mấy chục triệu. Phòng ăn người phục vụ vừa nhìn thấy Triệu Minh Huy, liền tiến lên đón. Minh Huy thiếu gia, hoan nghênh quang lâm. Triệu Minh Huy đem một cánh tay đặt ở Trương Húc trên bả vai. Ta ngày hôm nay muốn vời đợi ta cái này huynh đệ tốt, nhường nhậm đại trù chủ thìa. Vâng, Minh Huy thiếu gia, người phục vụ theo tiếng mà đi. Triệu Minh Huy giải thích nói, nhậm đại trù là cấp 5 sao bếp trưởng, cũng là nơi này chủ bếp. Hắn làm được một tay tốt món ăn Quảng Đông. Nói, Triệu Minh Huy mang theo Trương Húc ở một cái sát cửa sổ bàn ngồi xuống. Phượng Hoàng hội sở phòng ăn đều không có phòng khách, bởi vì nơi này món ăn vốn là quý. Tái thiết trí phòng khách. Phỏng chừng giá cả không có mấy người có thể chịu đựng được. Thùng rỗng kêu to, cũng lãng phí không gian. Vì lẽ đó, Phượng Hoàng hội sở phòng ăn thiết kế đều là không có phòng khách. Hai người ngồi xuống, lập tức có người phục vụ đưa lên thực đơn. Triệu Minh Huy nếu muốn lấy lòng Trương Húc, tự nhiên là món gì quý. Chút gì thức ăn, trắng cắt gà, kho nhũ bồ câu, mật ngọt xoa nóng. Da giòn thịt nướng, trên thang cục tôm hùm, bảo chấp chụp liêu tham, món ăn đảm hầm vây cá, trắng trước tượng rút bạng, da chấp đường phèn tổ yến, chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn thực đơn, này 9 cái món ăn hạ xuống, ít nhất phải 3 vạn nguyên nhiều. Cái này Triệu Minh Huy cũng là bỏ ra vốn lớn. Triệu Minh Huy càng như vậy, Trương Húc cũng càng là cảnh giác. Người nhà họ Triệu vì mua được chính mình một sân nhà, như vậy lấy lòng, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Kỳ thực Trương Húc nội tâm cũng là thật giống mèo chảo như thế. Phi thường muốn biết, Triệu gia tại sao không phải muốn mua lại chính mình này một sân nhà. Trương Húc mới vừa nghĩ đến điểm này, liền nghe đến hệ thống lạnh như băng nói chuyện. Nhà ngươi cái kia sân nhà phong thủy hết sức tốt, là nhị long hí châu rồng châu nơi. Phỏng chừng Triệu gia là muốn ở nhà ngươi nơi đó xây từ đường. Nếu là thật bị bọn họ mua lại cái kia sân nhà, xây từ đường, cung phụng Triệu gia tổ tiên, nhà bọn họ tuyệt đối sẽ vui vẻ sung sướng. Mấy trăm năm sau, thành tựu Hoa Hạ quốc đệ nhất gia tộc, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Húc sững sờ ở nơi đó. Ngươi tại sao không sớm nói cho ta? Nếu như sớm biết những này, Trương Húc cũng sẽ không đến ứng phó cái này Triệu Minh Huy. Người vừa không có hỏi, hệ thống vẫn lạnh lạnh như băng. Lập tức, Trương Húc nghĩ đến một vấn đề. Nhà ta phong thủy tốt như vậy, tại sao bà nội ta sẽ cái tuổi đó liền chết bệnh? Phụ thân ta còn có thể có ngoài ý muốn đây. Còn có ta ông nội, cũng là thân mắc bệnh nan y. Xem ra thật giống chỉ ta không có vấn đề. Hệ thống tựa hồ nở nụ cười lạnh. Nhà ngươi phong thủy bị người động tay động chân, sát khí dồi dào, tự nhiên sẽ xuất hiện những vấn đề này. Ngươi không có gặp sự cố, là bởi vì ta vẫn che chở ngươi. Không phải vậy, nhà ngươi chính là đoạn từ tuyệt tôn tình trạng. Nghe xong hệ thống, Trương Húc nội tâm nhất thời dâng lên một cơn tức giận. Không cần phải nói, gian lận người, không phải Triệu gia người. Cùng Triệu gia cũng không tránh khỏi có quan hệ. Quả nhiên, cái này Triệu gia vì được chính mình này một sân nhà, không chỗ nào không cần. Lập tức, Trương Húc hỏi nói, Ngươi chính là như vậy ngọc bích cá nhỏ chứ? Hệ thống không hề trả lời. Xem như là ngầm thừa nhận. Trương Húc nhớ tới đến. Chính mình tình trạng thê thảm như thế. Thân nhân từng cái rời đi. Đều là người khác động tay động chân. Nội tâm lửa giận liền không cách nào ức chế. Trương Húc thậm chí đều muốn hất tay rời đi. Không lại ứng phó cái này Triệu Minh Huy. Cái này Triệu Minh Huy ở đây cùng hắn lá mặt lá trái. Cũng là vì chính mình cái kia một sân nhà. Hơn nữa, Trương Húc cũng cấp thiết muốn phải về nhà. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ. Phá hoại Triệu gia ra tay chân. Suy nghĩ một chút, Trương Húc kiềm chế lại lửa giận. Muốn nhìn một chút Triệu Minh Huy đến cùng muốn làm gì. Hắn không tin, Triệu Minh Huy chính là vì khuyên bảo hắn bán nhà. Chính là vì mời hắn ăn cơm. Thu được hắn hảo cảm mới mời hắn đến Phượng Hoàng hội sở chơi đùa. Khẳng định còn có âm mưu gì. Có hệ thống trợ giúp. Chính mình lại có một ít vũ lực. Trương Húc cảm thấy. Chính mình không e ngại bất luận người nào. Biết rồi người nhà họ Triệu mục đích. Biết rồi sự tình bản nhân. Trương Húc trên mặt vẻ mặt sẽ không có như vậy thân thiện. Tự nhiên. Cũng bị Triệu Minh Huy cảm giác được. Triệu Minh Huy cũng là buồn bực. Có điều trước sau mấy phút, làm sao cái này Trương Húc liền thay đổi một bộ khuôn mặt. Có điều, mặc kệ nó, ngày hôm nay chính là phải cho hắn bố trí bao. Nhường lão già kia, không muốn bán phòng cũng phải bán phòng. Rất nhanh, món ăn lên, hai người liền bắt đầu ăn. Này món ăn xác thực ăn ngon, cũng đều là Trương Húc chưa từng ăn đồ vật. Trương Húc đối với người nhà họ Triệu không có hảo cảm. Đối với Triệu Minh Huy cũng lại với ứng phó. Chính là cúi đầu ăn đồ ăn. Không một chút nào khách khí. Một bàn món ăn. Hơn nửa đều tiến vào Trương Húc cái bụng. Trương Húc phát hiện. Chính mình tu luyện thái cực quyền sau đó. Không chỉ có tố chất thân thể tăng cao. Lượng cơm ăn cũng là tăng lớn. Trước đây. Này một bàn món ăn. Chính mình khẳng định là ăn không được nhiều như vậy. Ăn cơm xong. Triệu Minh Huy cười hì hì nói rằng, đi thôi, giữa trưa qua, sòng bạc cũng mở cửa, chúng ta đi chơi hai cái. Trương Húc gật gật đầu, được, Triệu Minh Huy đối với người phục vụ nói rằng, giống như trước đây, ghi vào ta Trương Mục. Vâng, Minh Huy thiếu gia. Triệu Minh Huy mang theo Trương Húc liền vào thang máy. Cái này thang máy là đặc biệt thiết kế, thẳng tới tầng cao nhất. Cũng chỉ có Phượng Hoàng có tất cả cấp bậc hội viên. Quét thẻ hội viên. Mới có thể leo lên cái này thang máy. Thang máy đến tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra. Chính là một vàng son lộng lẫy phòng khách. Phòng khách có rất nhiều người. Có một ít huyên náo. Triệu Minh Huy nói chuyện. Nơi này chơi rất vui. Người nếu như không có tiền vốn. Ta có thể cho ngươi mượn 10 vạn nguyên mua thẻ đánh bạc. Ngươi muốn chơi bao lớn liền chơi bao lớn. Bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi mượn. Đương nhiên, Trương huynh đệ, ta cùng chúc ngươi mở cửa đại cát. Nhiều vào tai, nghe xong Triệu Minh Huy. Trương Húc nơi nào còn không rõ. Vay tiền cho mình đánh bạc. Chỉ sợ là muốn nhường trên lưng mình lượng lớn đòi nợ. Sau đó buộc gia gia của chính mình đem nhà bán. Biết rồi Triệu gia mục đích. Tâm tư. Điểm ấy thật sự không khó suy đoán đi ra. Cũng là Triệu Minh Huy bất cẩn. Hắn cho rằng Trương Húc có điều là cái ở nông thôn lớn lên dã tiểu tử. Không có cái gì kiến thức. Cái này bộ nói đến đơn giản. Thế nhưng cũng tràn ngập mê hoặc. Hắn cũng không tin. Ở hắn chăm sóc cho. Cái này Trương Húc còn có thể không thua tiền. Triệu Minh Huy phất tay gọi tới một người phục vụ. Người phục vụ đi tới. Cho hai người hành lý. Minh Huy thiếu gia, có chuyện gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.